Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, có chút cay con mắt. Buổi họp báo kết thúc thời điểm, cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Tỉnh ngủ Vi Khanh gặp Thạch Lỗi không có cùng hắn liên hệ. Liền chủ động gọi điện thoại tới. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, đối với Thạch Lỗi cùng Tiền Công Tử cách không gọi hàng. Vi Khanh cũng không biết rõ tình hình. Công ty sự tình bận bịu thế nào? Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Vi Khanh bấm Thạch Lỗi điện thoại về sau. Hỏi, Thạch Lỗi tâm tình không tệ. Hắn biết, hắn tại buổi họp báo ngôn luận, có thể sẽ gây nên trên Internet một số trước kia liền nghi vấn khoái thiểm người phản kích. Nhưng là những người kia, Thạch Lỗi không có hứng thú phản ứng. Liền xem như Tiền Công Tử. Cũng bất quá vừa lúc là đụng vào mà thôi. Trên thực tế người này, có thể là bất kỳ một cái nào ác ý nghi vấn khoái thiểm người. Được a, bất quá ta trước phải đến quán rượu gian phòng. Buổi chiều mở buổi họp báo. Vừa mới kết thúc, ta liền ban đêm ở chỗ nào cũng còn không có định đây. Cái này đơn giản, ta giúp ngươi an bài. Ngươi cũng đừng quan tâm. Quán rượu cho ngươi định bên ngoài bãi. Chúng ta ăn cơm cũng ở bên kia. Lần này xem ra là muốn tại Ma Đô nán lại một đoạn thời gian. Cũng sẽ không quá dài. Khoái thiểm thiên sứ vòng kết thúc ta đại khái liền sẽ rời đi. Này mặc kệ, ta trước hết để cho người nâng cốc cửa hàng an bài tốt. Một hồi sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Ban đêm ta đến ngươi quán rượu tiếp ngươi. Này liền đa tạ, nói lời này liền khách khí a, liền. Tại Thạch Lỗi chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Vi Khanh đột nhiên lại gọi hắn lại. Hả, ban đêm muốn hay không hẹn lên Đoạn Công Tử? Ta đến gọi điện thoại cho hắn đi. Lộ ra có thành ý một số. Khải Tiên đến Ma Đô. Hắn hẳn là cũng âm thầm dùng sức. Vi Khanh cười ha ha một tiếng. Nói, hắn vì chuyện này nhi còn phiền muộn đâu. Hắn theo phụ thân hắn đã sớm hóng gió. Đến muốn cho ngươi thiếu một cái nhân tình. Kết quả không nghĩ tới ương thị tin tức một bá suất. Phụ thân hắn nói cho hắn biết. Không cần hắn chào hỏi. Ma Đô đối Khải Tiên cũng sẽ một đường đèn xanh. Thị trưởng đại nhân đã lên tiếng. Cho nên hắn cũng không có có ý tốt tìm ngươi. Được, vậy ta đây liền cho Đoạn Công Tử gọi điện thoại. Thạch Lỗi cười tủm tỉm. Không Lô Công Tử trên thực tế có hay không giúp một tay. Đến ít người ta có hỗ trợ tâm. Vậy liền đầy đủ. Theo Đoạn Công Tử liên hệ với về sau. Đoạn Công Tử ngược lại là sớm liền thấy trên Internet ngôn luận. Không khỏi theo Thạch Lỗi ở trong điện thoại nhiều phiếm vài câu. Cười nói Thạch Lỗi cái mặt này đánh thật hay. Giúp Thạch Lỗi an bài quán rượu người kia. Cũng cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới. Hắn thân thể cũng là quán rượu kia giám đốc. Nhượng Thạch Lỗi đến quán rượu về sau trực tiếp liên hệ hắn là được. Thạch Lỗi nhìn thời gian. Cũng đã 5 giờ đồng hồ. Công ty cách bên ngoài bãi cũng không xa. Điều tra địa đồ về sau. Thạch Lỗi quyết định đi bộ quá khứ. Theo lộ Tây Minh chào hỏi. Thạch Lỗi rời đi công ty. Không vội vã đi đến quán rượu. Tìm tới người quản lý kia. Cầm thẻ phòng. Thạch Lỗi một ngày nay kỳ thực cũng có một ít mệt mỏi. Nhất là tại buổi họp báo bên trên. Chớ nhìn hắn chỉ nói là chút lời nói. Nhưng trên thực tế, hắn não tử vận chuyển cơ hồ là đầy phụ tải. Hắc Tạp giúp hắn mở ra này 5%. Tuy nhiên không là hoàn toàn có thể dùng tới. Nhưng tại Thạch Lỗi trí nhớ toàn bộ khai hỏa thời điểm. Nhiều ít vẫn là sẽ có chút trợ giúp. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Thạch Lỗi mạch suy nghĩ cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Chỉ sợ rất khó bắt lấy cái này có thể lợi dụng điểm. Nhưng điều này cũng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy mỏi mệt. Hắn xem chừng lấy Vi Khanh hành vi hình thức. Cái này bỗng nhiên cơm tối ít nhất phải đến 7 giờ về sau. Mà lại Đoạn Công Tử tan ca liền 6 điểm. Đến bên này cũng phải 1 giờ. Thế là hắn đem bồn tắm lớn thả đầy nước. Nằm đi vào. Thể xác tinh thần đều mệt thời điểm. Tắm một cái. Rất lợi hại có thể làm dịu loại này mỏi mệt. Có lẽ là tối hôm qua theo Tống Miểu Miểu dày vò không nhẹ. Cũng có lẽ là hôm nay lên được quá sớm lại một mực ngựa không dừng vó thật mệt mỏi. Thạch Lỗi thế mà trong bồn tắm ngủ, tỉnh lại là bị nhấn ầm ầm chuông cửa nhao nhao đến. Thạch Lỗi đột nhiên từ trong bồn tắm ngồi xuống, suy nghĩ dần dần về đến trong đại não. Hắn ý thức được chính mình người ở chỗ nào. Hô một tiếng, chờ một chút a, lập tức tới ngay, cũng không buồn đi lau làm. Thạch Lỗi cầm qua khăn tắm trước cho mình chùm lên, đi tới cửa sau xem xét. Quả nhiên là hơi không kiên nhẫn Vi Khanh đứng tại cửa ra vào. Mở cửa, Vi Khanh đột nhiên nhìn thấy một cái nửa thân trần nam nhân. Nhất thời che mặt, ngọa tào, có chút cay con mắt a. Vi Khanh không chịu tiến đến. Thạch Lỗi cười cười, một bên hướng nhà vệ sinh đi, một bên nói, bận bịu một ngày, tâm lực lao lực quá độ, nghĩ đến tắm một cái giải giải pháp. Kết quả trong bồn tắm ngủ, người ngồi trước một lát, ta xông một lần. Vi Khanh vào cửa, ngồi trong phòng khách chờ lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi xông xong tắm, sau khi đổi lại y phục xong đi tới. Vi Khanh chính cùng Đoạn công tử liên hệ đây. Đoạn công tử đã đến đặt trước tốt nhà ăn. Vi Khanh liền nhượng hắn uống chén rượu chờ một chốc lát. Rất lợi hại bỉ ổi nói Thạch Lỗi đang một mình phấn chiến. Đối với bạn xấu ở giữa hiển nhiên là có đầy đủ ăn ý. Đoạn công tử lập tức liền lý giải Vi Khanh trong miệng một mình phấn chiến là có ý gì. Vậy ngươi liền tiến đi giúp hắn thôi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xéo đi, loại này vinh hạnh đặc biệt vẫn là lưu cho ngươi. Ban đêm ngươi cùng hắn về quán rượu đi. Hai người lén lút cười. Thạch Lỗi nghe cái đầy tai, hơi suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Đi sau khi đi ra đoạt lấy Vi Khanh trong tay điện thoại di động nhân tiện nói. Đoạn công tử ngươi đừng nghe hắn. Tiểu Khanh tử nói với ta, hắn đối ngươi hâm mộ đã lâu. Nếu không đêm nay gian phòng kia ta nhượng cho các ngươi hai đi. Đoạn công tử cười ha ha. Nói đúng Vi Khanh không hứng thú. Vi Khanh đoạt trả lời điện thoại cúp máy. Hai người đi xuống lầu nhà ăn. Nhìn thấy Đoạn công tử, Thạch Lỗi tự nhiên là muốn biểu thị một chút cảm tạ. Cho dù đối phương không có trên thực tế đến giúp chính mình bận bịu. Đoạn công tử cười nói, khách khí. Bất quá ngươi buổi chiều tại buổi họp báo bên trên, thật sự là có bá đạo tổng giám đốc phong phạm a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vi Khanh không hiểu, hỏi, công ty của các ngươi buổi họp báo phát sóng trực tiếp. Nào có cái kia thời gian rỗi, chờ lúc nào có thể làm được tiểu mễ loại kia thành phố giá trị. Ta suy nghĩ thêm phát sóng trực tiếp buổi họp báo sự tình. Này lão Đoạn là làm sao biết ngươi? Buổi họp báo tình huống. Mà lại, ngươi, bá đạo tổng giám đốc, thấy thế nào cũng không giống a. Đoạn công tử cũng là sững sờ. Nói, ngươi sẽ không còn không biết Thạch Lỗi buổi chiều đánh mặt tiền công tử sự tình a. Ngọa tào, như thế kình bạo tin tức. Vi Khanh nhất thời đến tinh thần, thúc giục Đoạn công tử. Nhanh, nói một chút chuyện gì xảy ra. Thạch Lỗi ngươi chừng nào thì theo tiền từ cung đòn khiêng. Ngươi đây là muốn liên chiến làng giải trí tiết tấu a. Đoạn công tử ha ha cười nói. Trên internet đều ùn ùn kéo đến. Ta không có rảnh cha. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đoạn công tử nói. Thạch Lỗi buổi chiều a, cũng là dùng ngươi vừa rồi lời kia làm lời dạo đầu. Sau đó, Đoạn công tử đem cả chuyện chân tướng tự thuật một lần. Vi Khanh càng nghe càng hưng phấn, cười lớn đập Thạch Lỗi bả vai. Người đây thật là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Ha ha ha, chết cười ta, tiền hắn từ cung đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra. Người cả người giá vẫn chưa tới 1 tỷ thanh niên, cũng dám cùng hắn chính diện xé bước đi. Ha ha ha, đã nghiền, quá đã nghiền, cái thằng kia là nên có người đổi hắn một lần. Cả ngày miệng rộng lưỡi dài, làm cho chúng ta trò chuyện một chút bát quái đều phải tránh tên này. Khác hắn tại bạo những minh tinh ca tài liệu thời điểm đem chúng ta cũng cho góp đi vào. Đoạn công tử cũng cười nói, tiền từ cung lúc này quá mất mặt, vòng tròn bên trong đã có người bắt đầu gọi hắn liệng công tử. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vi Khanh cười đến ngửa tới ngửa lui. Thạch Lỗi không bình luận, cúi đầu dùng bữa, Người kia tâm nhãn không lớn. Người chú ý một chút. Hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội đổi trở về. Đoạn công tử bao nhiêu vẫn có chút lo lắng. Thạch Lỗi ôn hòa hiền hậu cười một tiếng. Nói, hôm nay cũng không phải nhằm vào hắn. Liền là thuần túy muốn tìm cái điển hình phản kích. Hắn vừa vặn vào lúc đó phát như vậy một đầu. Ta đây là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Về sau hắn nói hắn. Ta không để ý hắn liền xong. Ta lại dự định điện ảnh. Hắn còn có thể cho ta giảm bớt hàng phiến hay sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.